Độc sủng xấu phu, chương 105, cầu hôn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kim Ca ngơ ngác mà đứng, không dám theo tiếng. Triệu Lưu Thị lại nói, ngươi cảm thấy lãnh như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Thế nhưng làm tưởng chấn đem trong nhà ấm sành đều cháy hỏng. Liền tính hiện tại có tiền, cũng không thể như vậy đạp hư đồ vật. Triệu Kim Ca vẫn là không theo tiếng, chậm rãi hướng trên giường dịch, tính toán nằm hồi trên giường đi. Tưởng chấn đi ra ngoài thời điểm đóng cửa, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Ở bên trong môn xuyên cũng không có buộc thượng dưới tình huống, môn có thể nói đẩy liền khai. Nếu là hắn nương đột nhiên đẩy cửa tiến vào, may mắn, Triệu Lưu Thị nói hai câu không nghe được đáp lại lúc sau liền rời đi. Nàng chỉ cho là Triệu Kim Ca còn ở ngủ, mới có thể không động tĩnh, cũng liền không đi quấy rầy chính mình nhi tử ngủ. Triệu Kim Ca ngồi vào trên giường, phát hiện chính mình mẫu thân đi rồi, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới phát hiện chính mình khóa lại trên người chăn mặt trên, thế nhưng tràn đầy hắc hôi. Tưởng chấn đêm qua điểm đống lửa lúc sau, hôm nay buổi sáng tuy rằng đơn giản quét tước một chút, nhưng cũng không có đem trên mặt đất hôi tất cả đều quét sạch sẽ. Hắn vừa rồi bị điểm kinh hách, còn không cẩn thận đem chăn kéo dài tới trên mặt đất. Chăn kéo trên mặt đất, không thiếu được liền sẽ dính lên rất nhiều hôi. Lúc này góc chăn đều đen. Một lần nữa bọc chăn đem quần áo lấy về tới. Triệu Kim Ca mặc tốt quần áo lúc sau, liền bắt đầu hủy đi vỏ chăn, chuẩn bị cầm đi tẩy. Mà lúc này, Triệu Lưu Thị phát hiện, tối hôm qua thượng tưởng chấn tựa hồ không ngừng lăn lộn rớt mấy cái ấm sành. Trong phòng bếp trứng gà du còn có hàm thịt đều thiếu. Cơm thừa cũng không có. Kia một túi tiêu tiền mua trở về than củi càng là không thấy. Nàng tối hôm qua thượng xác thật nghe thấy được từ nhi tử trong phòng ẩn ẩn truyền đến mùi hương. Này hai người đây là đại buổi tối còn nấu cơm đi. Thật là quá có thể lăn lộn. Triệu Lưu Thị nhàn không xuống dưới, chủ động đi đào hảo mễ. Nấu cơm lại là đầu bếp nữ Lý Thị làm. Nhóm lửa còn lại là tưởng tiểu muội thiêu. Còn Như Nhi giúp đỡ rửa rau. Triệu Lưu Thị rảnh rỗi, liền đi bên ngoài. Kết quả liền nhìn đến chính mình nhi tử đang ở tẩy vỏ chăn. Kim Ca Nhi, này vỏ chăn ta phía trước mới vừa cho ngươi tẩy quá, ngươi như thế nào lại lấy tới giặt sạch? Triệu Lưu Thị cau mày hỏi. Dính điểm hôi, Triệu Kim Ca nói. Triệu Lưu Thị nhìn thoáng qua, liền phát hiện lúc này tẩy ra tới thủy đều là hắc. Này chăn phòng trừng xác thật là dính lên hôi. Hôm nay tưởng chấn buổi sáng ra tới tẩy khăn trải giường, cũng là vì dính lên hôi đi. Các ngươi có phải hay không đem đồng lò sưởi chân đánh nghiêng ở trên giường a, về sau nhất định phải tiểu tâm một chút. Ân, Triệu Kim Ca cúi đầu lên tiếng. Nghe nói tưởng chấn đã đem khăn trải giường giặt sạch lúc sau, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có, về sau đừng làm cho tưởng chấn tẩy khăn trải giường a, người khác thấy được, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta khắt khe hắn cái này tới cửa con rể, cho nên mới sẽ làm hắn một đại nam nhân đi tẩy khăn trải giường. Triệu Lưu Thị lại nói, dọn cái ghế nhỏ tính toán giúp Triệu Kim Ca tẩy, phát hiện thủy là lạnh lúc sau, lại nhíu mày, ngươi dùng như thế nào nước lạnh tẩy, lớn như vậy lãnh thiên đều không sợ đông lạnh sao? Triệu Kim Ca bị chạy về trong phòng, vỏ chăn còn lại là Triệu Lưu Thị kêu lên Nhược Nhi cùng nhau giặt sạch. Hai người sức lực đều tiểu, một người cầm một đầu, chậm rãi ninh lên mới đưa chi vắt khô, sau đó liền đem nó cùng tưởng chấn tẩy tốt khăn trải giường phơi ở cùng nhau. Tưởng chấn trở về thời điểm, liền nhìn đến khăn trải giường cùng vỏ chăn bị phơi ở bên nhau. Theo gió phiêu lãng, Hà Tây thôn bên này không thế nào coi trọng buổi sáng này đốn. Trước kia Triệu Lưu Thị làm bữa sáng, vĩnh viễn đều là uống cháo, cũng chính là xứng đồ ăn mỗi ngày sẽ sửa lại mà thôi. Nhưng hiện giờ đổi thành Lý Thị xuống bếp, ăn đồ ăn đa dạng liền nhiều hơn. Tỉ như hôm nay, ăn chính là gạo cháo xứng rau xanh bánh bao. Kia rau xanh là Lý Thị đêm qua thả muối dùng tay xoa quá, im cả đêm, đã có mới mẻ rau xanh thanh hương. Lại bởi vì hơi nước đều im ra tới xoa ra tới. Không giống mới mẻ rau xanh giống nhau bỏ vào bánh bao chưng qua sau liền trở nên mềm lạn. Vị thực hảo, Triệu Kim Ca rất thích này bánh bao. Trang bị cháo một hơi ăn hảo chút. Tưởng Trấn cũng thích này bánh bao. Đồng dạng ăn rất nhiều. Ăn qua lúc sau, liền đem chính mình cùng Triệu Kim Ca muốn đi phủ thành sự tình nói ra. Những cái đó hóa là hẳn là muốn nhanh lên bán đi. Triệu Phú Quý gật gật đầu. Hoàn toàn không có phản đối. Triệu Lưu Thị lại là trách cứ khởi Triệu Kim Ca tới. Như thế nào còn muốn mang theo Kim Ca Nhi đi? Có phải hay không hắn quấn lấy muốn đi? Đứa nhỏ này, lớn bụng còn muốn ra bên ngoài chạy. Cũng quá kỳ cục, nương, bất quá là đi phủ thành. Không có việc gì, Tưởng Trấn nói. Triệu Kim Ca tình huống, ra xa nhà xác thật không thích hợp. Nhưng nếu là đi chỉ có một ngày đường trình phủ thành, đó là một chút vấn đề đều không có. Triệu Kim Ca, nương, phía trước là ngươi làm ta nhất định phải đi theo. Triệu Lưu Thị nói Triệu Kim Ca vài câu, liền bắt đầu cùng Triệu Kim Ca nói muốn mang thứ gì. Hiện giờ thiên lãnh, chăn gì đó tốt nhất nhiều mang điểm. Nương chờ hạ liền tìm người cho các ngươi làm mấy giường chăn tử. Còn có ăn uống, cũng mang một chút. Triệu Lưu Thị nói làm liền làm. Ăn qua cơm sáng, liền đi hô trong thôn quen biết người, giúp đỡ làm chăn. Hà Tây thôn từng nhà đều dưỡng tằm. Nhưng thật ra bông không thế nào loại. Bọn họ cái chăn, cũng liền tất cả đều là tơ tằm bị. Bất quá, tơ tằm làm chăn không tồi. Làm lót ở trên giường đệm giường lại không thích hợp. Cho nên đệm giường trên cơ bản đều là dùng bông làm. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca thành thân thời điểm, Triệu Lưu Thị liền tiêu tiền làm người giúp đỡ làm rắn chắc bông đệm giường. Còn kéo hai giường tơ tằm bị. Hà Tây thôn người dưỡng tằm kết ra cái kén lúc sau. Tuyệt đại đa số đều sẽ lấy tới bán tiền. Nhưng cũng sẽ lưu lại một bộ phận lưu trữ nhà mình dùng. Bọn họ sẽ đem này đó cái kén dùng nồi nấu chín. Lại đặt ở trong nước tẩm thượng mấy ngày. Vài ngày sau, nữ nhân hoặc là song nhi sẽ đem này nấu mềm tẩm quá cái kén lột ra. Đào ra bên trong nhộng. Lại đem chi dùng tay kéo khai tròng lên trên tay. Bộ mấy tầng lúc sau, còn sẽ đem chi kéo thành hình vuông tơ tằm phiến. Thứ này phơi khô lúc sau bị Hà Tây thôn nhân xưng chi vì miên đâu. Phải làm chăn hoặc là tơ tằm áo bông thời điểm, liền sẽ đem chi lấy ra tới. Phô một khối hoặc là hai khối ván cửa. Cuối cùng hai người phân biệt đứng ở ván cửa hai sườn đem miên đâu kéo ra. Một tầng tầng mà bao trùm ở thả vỏ chăn ván cửa thượng. Cuối cùng lôi ra tơ tằm bị tới. Triệu gia rất nhiều năm không dưỡng tằm. Triệu Lưu Thị không chỉ có không có bị hạ miên đâu. Kéo chăn tay nghề cũng quên hết. Liền tiêu tiền cùng người mua mấy cân miên đâu. Sau đó lại tìm vài người tới giúp đỡ kéo chăn. Đừng nhìn phương Bắc tơ lụa phi thường sang quý. Ở Hà Tây thôn, miên đâu giá cả cũng không quý. Tìm người giúp đỡ kéo chăn. Càng là chỉ cần quản một bữa cơm là được. Xét thấy Triệu gia đồ ăn quá hảo, trong thôn nữ nhân song nhi còn tranh nhau cướp nghĩ đến. Triệu gia tức khắc liền náo nhiệt lên. Cuối cùng Triệu Lưu Thị dứt khoát tìm ra vài món áo bông, làm người giúp đỡ làm tân. Lưu đại tỷ, ngươi hiện tại nhật tử thật sự càng ngày càng tốt. Nhìn đến Triệu Lưu Thị trên đầu thế nhưng mang cái kim cây châm, có người cảm khái lên. Đúng vậy, Triệu Lưu Thị nói. Nhịn không được liền nở nụ cười. Nhà ngươi Kim Ca Nhi tuy rằng nhân duyên tới chậm, nhưng là cái có phúc khí. Về sau hắn nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lại có nhân đạo. Triệu Lưu Thị nghe vậy, lập tức tán đồng gật đầu. Nàng nguyên bản cũng không tưởng khoe ra, bị người khen tặng vài câu, liền nhịn không được. Nhà ta Kim Ca Nhi là có cái có phúc khí. Phía trước kia Hà bà mối thế nhưng nói hắn không dễ dàng có hài tử. Các ngươi nhìn xem, hắn này thành thân mới bao lâu a, liền có mang. Bất quá hắn hiện tại, thật là càng ngày càng kiêu khí. Tối hôm qua thượng ngại lãnh, làm Tưởng Trấn cho hắn đốt lửa bồn liền tính. còn đem một túi than củi đều cấp điểm xong rồi. Hơn phân nửa đêm, còn lại là thịt heo lại là trứng gà mà lộng ăn. Người bình thường nhưng chịu không nổi hắn. Triệu Lưu Thị Chính nói được cao hứng. Đột nhiên có người dùng khuỷu tay chạm chạm nàng. Làm sao vậy? Triệu Lưu Thị hỏi. Triệu Lưu Thị A tưởng chấn đối Triệu Kim ca hảo. Chúng ta cũng biết. Bất quá, ta chính là cùng ngươi nói vài câu thiệt tình lời nói. Này tưởng chấn đi, rốt cuộc là cái đại nam nhân, vẫn là cái có tiền đồ. Các ngươi cần phải đối hắn hảo một chút. Đúng vậy, nghe nói các ngươi còn làm hắn giặt quần áo. Này nhiều không thích hợp. Các ngươi cũng đừng quá bạc đãi nhân ra. Bằng không hắn nếu là chạy. Triệu Lưu Thị đột nhiên cảm thấy có điểm oan uổng. Triệu Lưu Thị bị chính mình mấy cái bạn tốt lôi kéo nói một hồi. Tưởng tiểu muội đột nhiên kích động mà từ bên ngoài vọt tiến vào. Triệu thẩm, ta ca lộng đã trở lại một con ngựa. Một con ngựa, ta còn là lần đầu nhìn thấy mã đâu. Mã, Triệu Lưu Thị cả kinh. Nguyên bản đang ở kéo chăn người. Cũng đều tò mò lên. Kiềm mã đã vào thôn. Tưởng tiểu muội lại nói. Trong phòng người tức khắc một tổ ong mà chạy đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến Triệu gia cách đó không xa. Đứng một con uy phong lẫm lẫm đại mã. Hà Tây thôn bên này ở nông thôn. Ngưu vẫn là thấy được. Tuy rằng bọn họ trong thôn không có. Cách vách thôn lại có người dưỡng ngưu. Nhưng mã lại phi thường hiếm thấy. Bọn họ cũng liền ngẫu nhiên có thể ở huyện thành nhìn đến con ngựa lôi kéo xe ngựa. Mà này mã, ở mọi người trong mắt, đó là phi thường quý giá. Chỉ có nhà giàu nhân gia mới dùng được với đồ vật. Mà hiện tại, tưởng chấn thế nhưng dắt đã trở lại một con ngựa. Mọi người xa xa mà đứng. Căn bản cũng không dám tới gần kia mã. Lại cũng luyến tiếc rời đi. Này mã là tưởng chấn dắt trở về. Đem ngựa liên quan xe ngựa mang về Hà Thành huyện lúc sau. Tưởng chấn mới đột nhiên phát hiện. Ở bên này, xe ngựa căn bản liền không thể dùng. Không chỉ có như thế, kia mã ngồi hồi lâu thuyền, còn trở nên phi thường bất an. Cố tình hắn thuộc hạ lại không có sẽ hầu hạ con ngựa người. Tưởng chấn nghĩ nghĩ, dứt khoát liền đem ngựa gửi nuôi ở Trịnh gia. Lại từ những cái đó chính mình cứu tới người bên trong tuyển một người. Đi theo Trịnh gia mã phu học như thế nào dưỡng mã. Này đi qua nửa tháng, con ngựa đã dưỡng hảo, kia hầu hạ con ngựa người. Cũng đã cùng con ngựa quen thuộc lên. Có thể chiếu cố hảo này mã. Tưởng chấn liền đem ngựa nhi từ Trịnh gia làm ra Hà Tây thôn. Đến nỗi xe ngựa, tạm thời không dùng được. Cũng luyến tiếc dùng như vậy tốt xe ngựa tới hàng hóa chuyên chở. Liền còn gửi ở Trịnh gia. Tưởng chấn thế nhưng từ kinh thành lộng đã trở lại một con ngựa. Triệu Lưu Thị nhìn kia con ngựa. Cảm thấy đắc ý cực kỳ. Thiên lại có chút sợ so với chính mình cao rất nhiều con ngựa. Chính là không dám tiến lên. Tưởng chấn ở xuất phát đi phủ thành trước. Làm hảo chút sự tình. Trừ bỏ đem con ngựa từ huyện thành mang về nhà bên ngoài. Còn giáo huấn hai nhà người. Trong đó một nhà là Triệu Lưu Thị nhà mẹ đẻ. Lúc trước Triệu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người ở tưởng chấn cùng Triệu Kim ca hôn lễ thượng nháo sự lúc sau. Đã bị tưởng chấn đánh. Tưởng chấn còn làm cho bọn họ còn tiền. Kết quả, bọn họ chính là ăn vạ không còn. Tưởng chấn lúc ấy sự tình rất nhiều. Liền không cố thượng bọn họ. Sau lại đi kinh thành. Liền càng không rảnh lo bọn họ. Nhưng thật ra làm cho bọn họ qua một đoạn thư thái nhật tử. Lần này nghe nói tưởng chấn kiếm lời bạc trở về. Còn ý đồ đi Triệu gia tống tiền. Cùng Triệu Lưu Thị muốn bạc chi tiêu. Tuy rằng Triệu Lưu Thị lúc trước tương đương với là bị bọn họ bán. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy. Triệu Lưu Thị có tiền liền phải cố nhà mẹ đẻ người. Nàng rốt cuộc cũng là họ Lưu. Chỉ là bọn họ tưởng thực hảo. Nhưng còn không có tới kịp thực thi. Bọn họ trong thôn tưởng chấn thủ hạ liền đưa bọn họ tính toán nói cho tưởng chấn. Sau đó bọn họ còn không có thể nhìn thấy Triệu Lưu Thị. Đã bị tưởng chấn thủ hạ cấp đánh. Không chỉ có như thế. Bọn họ lúc trước cùng Triệu Lưu Thị mượn bạc. Còn bị phiên bội muốn tới. Này bà, Tưởng Trấn tìm cơ hội cho Triệu Lưu Thị. Triệu Lưu Thị cũng không biết đây là từ chính mình nhà mẹ đẻ phải về tới. Còn cho là Tưởng Trấn giao gia dụng. Tưởng Trấn phía trước đã cho nàng vài lần bạc. Liền mỗi lần đều nói đó là gia dụng. Đương nhiên, Triệu Lưu Thị không dùng như thế nào. Tất cả đều tích cóp đi lên. Muốn đem tới để lại cho tôn tử. Tưởng Trấn cũng không cùng Triệu Lưu Thị giải thích. Cười cười liền đi làm chuyện khác đi. Mà Tưởng Trấn giáo huấn đệ nhị người nhà. Còn lại là cái kia đã từng muốn mua Tưởng tiểu muội Lương Phú Phát. Nguyên bản này Lương Phú Phát cùng Tưởng Trấn không nhiều lắm quan hệ. Chỉ là Tưởng Trấn trong lúc vô ý biết được. Bọn họ không mua được Tưởng tiểu muội lúc sau. Lại là lừa gạt một cái khác trong thôn một cái tiểu cô nương. Còn nghĩ không tiêu tiền liền cưới nhân ra. Làm kia tiểu cô nương cho bọn hắn ra làm trâu làm ngựa. Tưởng Trấn cũng không tự mình đi giáo huấn. Cũng chỉ làm thủ hạ đem này Lương Phú Phát đánh một đốn. Làm hắn cảm thụ một chút bị người đánh cảm giác. Biết được hắn ban đầu thê tử đã sớm đã trốn về nhà mẹ đẻ. Cũng không tưởng lại cùng hắn cùng nhau sinh hoạt lúc sau. Còn giúp kia nữ nhân muốn tới một phần hợp ly công văn. Loại này thích đánh nữ nhân nam nhân. Không bằng khiến cho bọn họ cưới không đến nữ nhân tính. Tưởng Trấn từ kinh thành trở về lúc sau. Ở Hà Tây thôn ở 20 ngày. Mà lúc này đã là 12 tháng. Nếu không bao lâu liền phải ăn Tết. Hắn nếu là lại không đem hóa bán. Đã có thể muốn lưu ăn Tết. Mang theo Triệu Kim Ca cùng chính mình đội tàu. Tưởng Trấn rời đi Hà Thành huyện. Đi Phủ Thành. Tới gần ăn Tết. Phủ Thành trở nên phi thường náo nhiệt. Đủ loại đồ vật cũng hảo bán. Tưởng Trấn liên hệ Thượng Trịnh Giật giới thiệu mấy cái thương nhân lúc sau. Hắn mang đến dược liệu châu báu da lông linh tinh đồ vật. Lập tức đã bị tranh mua không còn. Trịnh gia tuy rằng ở tại Hà Thành huyện. Nhưng tại đây Phủ Thành. Cũng là có điểm nhân mạch. Tưởng Trấn cầm Trịnh Giật thiệp. Tự nhiên cũng liền chưa từng bị làm khó dễ. Chỉ là dỡ hàng nghiệm hóa lấy bạc. Tổng muốn ở Phủ Thành trì hoãn mấy ngày. Thấy thế. Tưởng Trấn liền hỏi thăm khởi lò gạch tới. Phủ Thành phụ cận. Là có vài cái lò gạch, mà nay đó lò gạch, đều là Phủ Thành mấy cái nhà giàu nhân gia thuộc hạ. Bên trong thiêu gạch người, cũng đều cùng những cái đó nhà giàu nhân gia ký bán mình khế. Tưởng Trấn hỏi thăm một phen, cuối cùng tìm tới trong đó một hộ nhà. Phí chút công phu, từ kia người nhà trong tay mua được hai cái sẽ thiêu gạch thợ thủ công. Này hai cái thợ thủ công đều họ Trương, là một đôi phụ tử. Nhi tử bất quá 15-6 tuổi còn không có thành thân. Lão cha lại có cái thê tử. Hơn nữa trừ bỏ đã có thể đi theo hắn thiêu gạch đại nhi tử bên ngoài. Còn có 5 cái nhi nữ. Tưởng Trấn mua này đối phụ tử. Mà bọn họ thân nhân. Làm tặng kèm phẩm cũng theo tới. Tưởng Trấn đều nhịn không được tưởng. Có phải hay không gia nhân này quá sẽ sinh. Hài tử quá nhiều. Kia nhà giàu nhân gia mới có thể nguyện ý đưa bọn họ bán cho hắn. Tưởng Trấn là như vậy tưởng. Bất quá thực mau. Liền biết cũng không phải việc này. Này đối phụ tử sở dĩ bị bán cho chính mình. Cũng không phải nhà bọn họ hài tử nhiều. Mà là bởi vì bọn họ thiêu gạch tay nghề kỳ thật cũng không tốt. Ta học không bao lâu. Thường thường thiêu ra không tốt gạch tới. Kia đối phụ tử bên trong phụ thân có chút xấu hổ mà nhìn Tưởng Trấn. Muốn thiêu ra hảo gạch. Muốn luyện thượng thật lâu mới được. Cố tình hắn cùng con hắn. Đều là vừa bắt đầu tiếp xúc. Không như thế nào luyện qua. Bọn họ phía trước thiêu gạch. Thiêu ra tới gạch thường thường không thể dùng. Tưởng Trấn cũng biết đầu năm nay người. Là không lớn nguyện ý đem kỹ thuật giao cho người khác. Càng không thể có thể rất dễ dàng. Liền đem kỹ thuật viên bán cho hắn. Đối này cũng không ngoài ý muốn. Vậy các ngươi có thể thiêu ra gạch tới sao? Chỉ cần nhiều sờ soạng một chút. Khẳng định hành. Kia trung niên nam nhân nói. Ta hiện tại chính là thêm thủy có điểm thêm không chuẩn. Bọn họ lò gạch là có kinh nghiệm phong phú sư phụ già. Nhưng nhân gia sư phụ già cũng không nguyện ý dạy hắn. Hắn cũng chỉ có thể chính mình sờ soạng. Thêm thủy. Tưởng Trấn trước kia là đi qua lò ngói. đại khái biết gạch như thế nào thiêu. Mà hắn không nghe nói qua thiêu gạch còn muốn thêm thủy. Ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Tưởng Trấn nói. Tưởng Trấn hỏi. Người nọ liền kỹ càng tỉ mỉ nói lên. Mà Tưởng Trấn nghe. Đột nhiên phát hiện. Này cổ đại thiêu xây bằng gạch nghệ. Thế nhưng so hiện đại càng phức tạp. Còn có. Hiện đại xây nhà dùng gạch đỏ. Tại đây cổ đại. Thế nhưng bị cho rằng là thứ phẩm. Này cổ đại thanh gạch. Là ở thiêu chế lúc sau thêm nước lạnh lại. Mới làm được. Rắn chắc dùng bền. Xây nhà lúc sau ngàn năm đều sẽ không hư. Mà gạch đỏ. Lại là tự nhiên làm lạnh. Chúng nó sử dụng thọ mệnh xa xa so ra kém thanh gạch. Đối lấy tới làm gạch bùn đất yêu cầu cũng càng cao. Cho nên. Tại đây năm đầu, thiêu ra gạch đỏ tới, sẽ bị trở thành thứ phẩm ném xuống. Đương nhiên, lúc này gạch đỏ, bởi vì lò gạch thiêu gạch thời điểm không cần than đá. Độ ấm không cao duyên cớ, là không giống đời sau như vậy mỗi một khối đều một cái nhan sắc. Thường thường là thanh trộn lẫn tạp hồng. Không chỉ có không phải một cái nhan sắc, còn dễ dàng đứt gãy. Cho nên rốt cuộc cùng đời sau gạch đỏ không quá giống nhau. Bất quá, như vậy gạch kỳ thật cũng không phải không thể dùng. Các ngươi cùng ta trở về lúc sau. Liền bắt đầu thiêu gạch. Ngay từ đầu thiêu ra tới không hợp cách gạch. Có thể lấy tới lót đường. Tưởng Trấn nói. Này hai người chính là kỹ thuật không đủ mà thôi. Kỹ thuật này, luyện luyện tổng có thể luyện lên. Mà lúc này nhà giàu nhân ra không muốn dùng thứ phẩm. Hắn lại không ngại, chỉ là, nếu có xi măng thì tốt rồi. Tưởng Trấn biết xi măng cũng là dùng bùn thiêu ra tới. Thậm chí rất đơn giản, nhưng xi măng cùng gạch không giống nhau, là muốn cái phối phương. Cho nên hắn thật đúng là không rõ ràng lắm xi măng muốn như thế nào thiêu. Cũng may, mặc dù không có xi măng, lúc này cũng có rất nhiều thay thế phẩm. Mua người lúc sau. Tưởng Trấn không có gì việc cần hoàn thành. Liền mang theo Triệu Kim Ca đi phủ thành đi dạo phố. Trước kia Tưởng Trấn đã từng mang Triệu Kim Ca đã tới phủ thành. Nhưng lúc ấy hai người cũng chưa tiền. Hai người cũng liền không mua cái gì đồ vật. Lần này lại không giống nhau. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đã đi qua kinh thành. Kiến thức quá lớn thành thị phồn hoa. Nhưng cùng kinh thành so sánh với bọn họ này phủ thành. Là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa nơi này có chút đồ vật phi thường tinh xảo. Hình thức đó là so kinh thành đồ vật còn phải đẹp. Tỉ như phấn mặt phấn hoa cùng trang sức. Nơi này liền một chút đều không thể so kinh thành kém. Giá cả còn tiện nghi. Tưởng Trấn nhìn một vòng. Liền cân nhắc phải cho Triệu Lưu Thị mang chút trở về. Triệu Kim Ca đi theo Tưởng Trấn mặt sau. Nhìn Tưởng Trấn ở nơi đó chọn đồ vật. Không tránh được trong lòng cao hứng. Chỉ là nhìn Tưởng Trấn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình. Lại có chút kỳ quái. Vị này ra, ngài xem này vòng tay thế nào. Thực thích hợp ngài bên người vị này. Song Nhi, trang sức cửa hàng người nhìn đến Tưởng Trấn hỏi trang sức tới. Liền lấy ra một cái thích hợp Song Nhi đeo bạc vòng tay. Ta tưởng mua không phải cho hắn. Là cho ta nương, Tưởng Trấn nói. Làm kia trưởng quầy mặt khác lấy ra mấy khoản tới xem. Tưởng Trấn từ kinh thành mang về tới trang sức. Phân lượng đều thực trọng. Nhưng không thể xưng là tinh xảo. Rốt cuộc hắn khi đó chỉ cùng Triệu Kim Ca ở phụ cận đi dạo. Hơn nữa, hắn cảm thấy kinh thành giá hàng quá quý. Những cái đó trang sức mang ra tới khoe ra khá tốt. Bình thường mang lại không thích hợp. Tưởng Trấn lần này liền tính toán cho nàng chọn mấy thứ tinh xảo. Tưởng Trấn làm chủ quán cầm hảo vài thứ ra tới xem qua lúc sau. Cuối cùng tuyển một đôi điêu khắc long phượng kim bẹp vòng. Lại mua một cái được khảm bích ngọc tiểu cây châm. Tuyển hảo, Tưởng Trấn khiến cho chủ quán đem đồ vật cấp bao lên. Vị này ra, ngươi không giúp ngươi Song Nhi tuyển mấy thứ. Kia trưởng quầy một bên bao. Một bên hỏi. Ngươi Song Nhi hoài ngươi hài tử đâu? Cho hắn mua điểm trang sức. Cũng có thể làm hắn cao hứng. Nhìn đến Tưởng Trấn cấp chính mình nương chọn vài dạng. Lại không nhớ tới cấp bên người đi theo tới Song Nhi chọn giống nhau. kia Song Nhi toàn thân còn giống nhau, trang sức đều không có. Này trưởng quầy đều có điểm đồng tình Triệu Kim ca. Này Song Nhi lớn lên xấu, chính mình tướng công liền hoàn toàn không màng hắn, thực sự có chút đáng thương. Tưởng Trấn sửng sốt, hắn sẽ cho Triệu Lưu thị mua cái này mua cái kia, là bởi vì người khác nói với hắn quá, mẹ vợ nhất định phải hảo hảo lấy lòng, như vậy nhật tử mới có thể quá hài lòng. Mà ở Triệu Lưu thị trên người thí nghiệm qua sau, hắn phát hiện xác thật như thế. Triệu Lưu thị cái này mẹ vợ, trước mắt đối hắn, kia tuyệt đối là vừa lòng đến không được. Chỉ là, hắn nghĩ cấp Triệu Lưu thị mua trang sức, nhưng thật đúng là không chú ý tới Triệu Kim ca. Rốt cuộc chính hắn, chính là mang cái đồng hồ đều ngại phiền toái. Bất quá, giống như cũng có người nói với hắn quá, bạn gái đồng dạng phải hảo hảo lấy lòng. Ta không thích mang trang sức. Triệu Kim ca nói, nào có không thích trang sức, đó là không thích mang. Thu cũng hảo, kia trưởng quầy lại nói, trưởng quầy, có hay không thích hợp chúng ta mang nhẫn? Tưởng Trấn đột nhiên hỏi, có, vị này ra ngươi thích thế nào? Trưởng quầy hỏi, ta nhìn xem, Tưởng Trấn nói, lúc này trang sức chủng loại rất ít. Tưởng Trấn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tuyển hai cái ngọc thạch giới mặt, nhìn giống nhau như đúc nhẫn. Xong rồi lại hỏi, trong tiệm thợ thủ công ở sao? Ở, thợ thủ công liền ở phía sau. Kia trưởng quầy nói, bọn họ thoạt đầu sức cửa hàng, đều là có vài cái thợ thủ công. Kim ca nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tưởng Trấn đối với Triệu Kim ca nói, sau đó liền đi theo trưởng quầy vào trang sức cửa hàng hậu viện. Triệu Kim ca nhìn đến Tưởng Trấn liền như vậy đi rồi, có chút mờ mịt, cũng có chút cao hứng. Kia nhẫn, Tưởng Trấn muốn tặng cho hắn hai cái giống nhau như đúc nhẫn. Hắn mang một cái, Tưởng Trấn mang một cái sao? Nói như vậy, thật sự khá tốt. Đại tẩu, lão đại nói không chừng còn sẽ chuyên môn lại cho ngươi mua điểm khác. Tưởng Minh cũng theo tới, phụ trách bảo hộ Triệu Kim ca. Lúc này liền thò qua tới nói, Triệu Kim ca càng mong đợi. Nhưng mà, Tưởng Trấn qua một hồi lâu trở ra thời điểm, lại thần sắc như thường. Thậm chí phía trước cầm trên tay hai cái nhẫn, cũng không biết bị hắn phóng tới chạy đi đâu. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, Tưởng Trấn nói. Nói xong lúc sau, coi như trước đi ra ngoài. Triệu Kim ca theo đi lên, đột nhiên có chút buồn bực. Trên thuyền thực ẩm ướt, có thể ở lại địa phương cũng tiểu, còn sẽ vẫn luôn lắc lư. Lần này tới phủ thành, Tưởng Trấn liền mang theo Triệu Kim ca trụ vào khách điếm. Hôm nay trở lại khách điếm lúc sau, Tưởng Trấn đối với Triệu Kim ca hết thảy như thường, như cũ làm Triệu Kim ca ăn nhiều cá ăn ít thịt. Hoàn toàn chưa từng nhắc tới phía trước ở trang sức trong tiệm sự tình. Bất quá, chờ hai người trở lại trong phòng, Tưởng Trấn lại đột nhiên nói, Kim ca nhi, ta có lời cùng ngươi nói. Cái gì? Triệu Kim ca hỏi. Tưởng Trấn lấy ra một cái nhẫn, quỳ một gối xuống đất. Triệu Kim ca, bùm, một chút, lập tức hướng tới Tưởng Trấn quỳ xuống. Ngươi làm gì? Tưởng Trấn như thế nào đột nhiên liền hướng tới hắn quỳ xuống? Này, Triệu Kim ca đều cảm thấy chính mình phải bị sợ hãi. Tưởng Trấn, nguyên bản hảo hảo không khí, cái này toàn không có. Tưởng Trấn thở dài, Kim ca nhi, ngươi đứng lên, ta không quỳ xuống, ngươi xem ta một chân không quỳ xuống đi. Triệu Kim ca vẫn là có chút bất an. Tưởng Trấn chỉ có thể chính mình đem Triệu Kim ca cấp đỡ lên. Sau đó đối với Triệu Kim ca nói, ngươi cho ta hảo hảo đứng, không được quỳ. Triệu Kim ca như cũ bất an, nhưng rốt cuộc không dám quỳ xuống đi. Tưởng Trấn hắn rốt cuộc muốn nói gì, làm gì còn phải quỳ nói. Tưởng Trấn một lần nữa quỳ một gối xuống đất, đối với Triệu Kim ca nói, Kim ca nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Triệu Kim ca có chút ngốc, ngay sau đó nói, nguyện ý, ta yêu ngươi, chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau. Tưởng Trấn hôn hôn Triệu Kim ca tay, sau đó đem trên tay nhẫn cấp Triệu Kim ca mang lên. Tiếp theo, hắn đứng lên, lại đem một cái khác nhẫn cho Triệu Kim Ca. Kim Ca nhi, cho ta mang lên. Triệu Kim Ca gật gật đầu. Học Tưởng Trấn đem trên tay nhẫn cấp Tưởng Trấn mang lên. Tưởng Trấn lại hôn một cái Triệu Kim Ca. Tâm tình cực kỳ không tồi. Hắn cũng là đột nhiên phát hiện. Hắn thế nhưng không có mua nhẫn. Cũng không có cầu hôn. Hôm nay mua kia hai cái nhẫn lúc sau. Hắn liền đi tìm thợ thủ công ở hai cái nhẫn thượng phân biệt khắc lại tự. Trong đó một cái nhẫn mặt trên khắc lại một cái. Kim. Một cái khác nhẫn thượng. Tắc khắc lại một cái. Trấn. Mà lúc này. Hắn đem có khác. Trấn. Nhẫn cấp Triệu Kim Ca mang lên. Chính mình trên tay. Tắc mang có khác. Kim. Nhẫn. Cầu hôn thành công. Tưởng Trấn đang muốn ngọt ngào một chút. Triệu Kim Ca đột nhiên hỏi. Tưởng Trấn. Ngươi tưởng hài tử cùng ngươi họ sao? Cái này không quan hệ. Ta cha mẹ ngầm cùng ta đề qua. Tưởng Trấn hỏi hắn có nguyện ý hay không gả cho chính mình. Còn quỳ xuống. Là bởi vì muốn hài tử cùng hắn họ sao? Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý cái này. Là nguyện ý đem hắn gả cho Tưởng Trấn. Tưởng Trấn hoa chút công phu giải thích chính mình cũng không có ý tứ này. Sau đó có chút bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Kim Ca. Đột nhiên phát hiện lần này cầu hôn rất thất bại. Chính mình cũng rất xuẩn. Hắn thật là đầu nóng lên ngớ ngẩn. Triệu Kim Ca đều gả cho hắn. Còn lan lộn chuyện này để làm gì? Có rảnh hắn còn không bằng nhiều điểm mấy cái chậu than. Sau đó đem Triệu Kim Ca lại ăn một lần. Nói làm liền làm. Tưởng Trấn lại đem Triệu Kim Ca cấp ăn. Lần này, hắn nhưng thật ra so Triệu Kim Ca trước ngủ rồi. Triệu Kim Ca thật sự ngủ không được. Hắn, hiện tại đặc biệt cao hứng. Tuy rằng Tưởng Trấn làm sự tình ngay từ đầu dọa hắn giật mình. Nhưng sau lại Tưởng Trấn giải thích qua sau. Hắn liền cao hứng đi lên. Ở trong bóng tối, hắn đem chính mình nhẫn hái được xuống dưới. Sau đó sờ sờ nhẫn mặt trái. Quả nhiên sờ đến nơi đó có cái tự. Đó là Trấn. Là Tưởng Trấn tên. Tưởng Trấn cùng hắn mang giống nhau nhẫn. Còn khác lại đối phương tên. Triệu Kim Ca vội vàng đem nhẫn đeo trở về. Luyến tiếc lại hái xuống. Đồng thời, hắn cũng có chút nghi hoặc. Tưởng nói. Ái. Hắn. Này. Ái. Là có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Thượng chương tiêu đề bị phun tào. Ta đi sửa đi. Nói quê quán của ta chính là Tơ Lụa Chi Hương. Tuy rằng ta mẹ không dưỡng tằm. Nhưng ta khi còn nhỏ, bà ngoại mỗi năm đều dưỡng rất nhiều. Sau đó từ nhỏ xuyên áo bông cái chan. Tất cả đều là tơ tằm. Vẫn luôn không cảm thấy thứ này đáng giá. Lớn lên lúc sau mới phát hiện. Trời ạ, tơ tằm bị lại là như vậy quý. Bất quá hiện tại nguyện ý dưỡng tằm nhân ra so trước kia giảm rất nhiều. Vì thế bản địa miên đâu. Tơ tằm, giá cả càng ngày càng quý. Cách chương.